Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 10, bại lộ. Phương Vấn khóa chặt chân mày. Lần Noli chuyện này hắn không có lý do gì cự tuyệt. Lần Noli trợ giúp hắn rất nhiều. Hiện tại thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Hắn không có đạo lý không giúp. Chỉ là chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến so với lần kia đảo Alcatraz chi chiến còn muốn càng tăng lên nguy hiểm. Lần Noli không có quấy rầy Phương Vấn. Chuyện này không phải chuyện đùa. Thiếu khuyết Phương Vấn, nàng căn bản làm không được. Chỉ là kiềm chế mấy phút nói. Liều mạng nên vấn đề không lớn. Phương Vấn lặng lẽ nghĩ lấy. Một lúc lâu, Lần Noli, người nợ ta một món nợ ân tình. Phương Vấn thanh âm sâu kín truyền tới. Cảm tạ, Lần Noli mỉm cười. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm. Là đẹp như vậy, động nhân. Tuy là Phương Vấn đáp ứng, cũng không khả năng trực tiếp xuất phát. Đối phó Dormammu loại này ở đa nguyên trong vũ trụ đều nằm ở tuyệt đối vương giả cường giả. Dù cho có găng tay vô cực cùng Power Stone, vẫn như cũ không đáng chú ý. Còn cần làm nhiều một chút chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như Phương Vấn có thể muốn tới cái kia Bắc Tam Stone, phối hợp Power Stone, cho dù là Phương Vấn một người, cũng có thể cùng Dormammu đối kháng. Đối phó Dormammu loại này thời không đứng đầu, Reality Stone tác dụng không lớn. Soul Stone đến cùng có gì dùng Phương Vấn căn bản không biết. Mind Stone tác dụng cũng không lớn. Duy có Space Stone, Time Stone còn có Power Stone có lớn chỗ đại dụng. Đương nhiên, tập tề 6 viên đá vô cực lời nói. Vậy chớ bàn những thứ khác. Phương Vấn biểu thị, ta một cái hưởng chỉ xuống phía dưới. Người Dormammu vận khí không tốt cũng phải quỵ. Lại nói tiếp Phương Vấn vẫn rất nghi hoặc một việc. Tập tề đá vô cực sau đó, có thể làm được hay không tập trung một người. Dùng bảo thạch lực lượng giết hắn đi. Nếu như có thể mà nói. Vậy đơn giản quá. Khăn thứ cho. Suy nghĩ kỹ một chút hẳn là có thể. Dù sao Thanos ở giết chết nửa vũ trụ sinh linh thời điểm nói qua. Đem chuyện nào giao cho vận mệnh. Vậy có phải hay không có thể lý giải. Hắn có thể tuyển trạch giết chết sinh linh. Chỉ là không có. Mà là đổi thành rồi ngẫu nhiên đâu. Phương Vấn không biết. Ngược lại hắn tập tề đá vô cực có khả năng cũng không lớn. Lần Noli cần phải nghiên cứu rất nhiều chủng hắc ám pháp trận còn có rất nhanh hấp thu hắc ám lực đồ. Đạc, hắc ám lực bắt được càng nhanh. Hai người nguy cơ lại càng nhỏ. Power Stone cho dù trưởng khống trình độ thấp hơn. Nó cũng là Power Stone. Đá vô cực có thể làm Marvel vũ trụ nhất treo tạc ngày trí bảo. Mỗi một viên uy năng đều là cực kỳ kinh khủng. Huống chi là 6 viên đá vô cực chung duy nhất một cái công kích hình bảo thạch. Cái khác bảo thạch đều có chính mình đặc biệt tác dụng. Chỉ có Power Stone, nó đặc tính chính là công kích, chính là hủy diệt, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Hai người phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. MMP, hắc ám thời không đi như thế nào? Người cũng không biết làm sao đi hắc ám thời không, ngươi liền dám đánh hắc ám thời không chủ ý. Phương Vấn vẻ mặt mông vòng nhìn sắc mặt lúng túng Lần Noli nói rằng. Ta đã quên, chỉ mới nghĩ lấy đi hắc ám thời không. Bỏ quên đi đích phương pháp xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn cả người cũng không tốt. Cảm tình ngươi nha còn không biết hắc ám thời không vị trí. Quên đi, chỉ có thể đi tìm nàng. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn bĩu môi, nói lẩm bẩm, nàng, người nào, ngoặc kép. Kamatai, không thể, Ancient One kiên quyết cự tuyệt, nghe được Phương Vấn muốn đi hắc ám thời không? Ancient One có nghĩ là trực tiếp cự tuyệt, nhưng là, ta thật sự có chuyện trọng yếu muốn đi hắc ám thời không? Phương Vấn mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, Lần Noli hắn không có để cho nàng đi ra, không muốn bại lộ, nhưng là Phương Vấn hai người không biết, Lần Noli hồi phục một khắc kia, Ancient One sẽ biết. Không thể, hắc ám thời không ngươi tuyệt đối không thể đi. Ancient One không có nhả ra. Phương Vấn là đời kế tiếp thủ hộ địa cầu trọng yếu vai diễn. Nói là trọng yếu nhất một cái đều không quá đáng. Hiện tại hắn muốn đi hắc ám thời không chịu chết. Ensign One làm sao có thể sẽ đồng ý? Không sai, liền là chịu chết. Cho dù là Ensign One cái này nhóm cường giả, không mang theo Eye of Agamotto một mình đi trước hắc ám thời không đối mặt Dormammu cũng là một con đường chết, huống chi là phương vấn. Nhưng là, ta biết các ngươi muốn đi làm cái gì. Svatap 2 tình huống ta cũng biết. Thế nhưng hắc ám thời không? Tuyệt đối không thể đi. Ách, người biết lần nô ly sự tình. Phương vấn chừng mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Bo thần vương phong ấn lần nô ly sự tình Odin là biết đến. Nàng thức tỉnh lúc động tĩnh. Ta và Odin đều phát hiện. Ensign One vừa cười vừa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MU bàn tay ấn ký lóe lên. Lần nô ly thân ảnh xuất hiện ở Ensign One cùng phương vấn trong lúc đó. Hắc ám tinh linh đời thứ ba thủ lĩnh lần nô ly. Gặp qua chí tôn pháp sư. Lần nô ly vi vi cúc cung. Để bày tỏ đối với Ensign One tôn kính. Địa cầu chí tôn pháp sư địa vị cao thượng. Ở cửu đại thần vực chỉ có chỉ huy cửu giới thần vương cùng với bình khởi bình tọa. Lịch đại chí tôn pháp sư luận chiến lực. Gần với thần vương. Hay bởi vì bên ngoài thủ hộ tinh thần thời không? Vì vậy cùng thần vương bình khởi bình tọa. Lần nô ly cái này khom người chào. Không vấn đề chút nào. Chào ngươi. Ensign One mỉm cười. Khiến người ta như mộc xuân phong. Vị này bảo vệ tinh thần thời không mấy trăm năm chí tôn pháp sư. Là một vị chân chính làm người ta tôn trọng người. Pháp sư. Người thế nào mới có thể nói cho chúng ta biết hắc ám thời không vị trí? Phương vấn khẩn cấp nói rằng, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi có năng lực tự vệ. Ensign One nói rằng, lấy thực lực của nàng đi hắc ám thời không cũng không có năng lực tự vệ. Nói lời này chỉ là muốn làm cho Phương vấn bỏ ý niệm này đi. Phương vấn cùng lần nô ly liếc nhau. Pháp sư, ta hy vọng chuyện kế tiếp ngài không cần nói cho những người khác. Bao quát Odin thần vương cùng môn hạ đệ tử. Phương vấn chính xác nói rằng, Ensign One nhãn thần quang lóe lên, gật đầu, phương vấn thấy vậy, tay phải cưỡi phía trên tay trái băng vải, phía trên băng vải rất nhanh thì bị giải khai xuống dưới, lộ ra màu vàng kia cái bao tay, Ensign One hai mắt híp lại, cường đại tinh thần lực nói cho nàng biết, trên cánh tay này có thể rất nghiêm trọng uy hiếp nàng sinh mạng đồ đạc. Không bao lâu. Băng vải đã toàn bộ bị giải khai xuống dưới. Lộ ra băng vải phía dưới vật thể toàn cảnh. Ensign One tâm thần tất cả đều bị phương vấn trong tay trái cái kia chỉ là nơi khớp xương đá quý. Màu tím hấp dẫn. Đây là Power Stone. Ensign One không xác định nói rằng. Phương vấn yên lặng gật gật đầu. Nguyên tới tập kích Sanda cướp đoạt The Orb nhân chính là ngươi. Ensign One nhíu nói rằng. Ách. Đó là một ngoài ý muốn. Ta lúc đầu không muốn giết người. Nhưng khi lúc bị bảo thạch lực lượng khống chế. Không tự chủ sẽ giết người. Ensign One gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Không phải là tất cả mọi người có thể giống như Thanos như vậy. Đạt được bảo thạch vẫn như cũ bảo trì tâm trí. Phương vấn như vậy chỉ có là bình thường. Ronan, chuyên tâm báo thù tên làm sao có thể bị lực lượng khống chế. Hiện tại Ensign One cũng là hiểu vì sao phương vấn không giải thích được thức tỉnh rồi lòng cường. Giả, hắn chống lại rồi bảo thạch lực lượng mê hoặc. Lòng cường giả điểm trọng yếu nhất chính là trưởng khống lực số lượng. Có thể chịu tải đá vô cực. Đây là găng tay vô cực A. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.